truyền dạy hạt đậu tương tư của nhà văn Quỳnh Giao, chiến ngữ Vũ Thảo. Yến Linh mời các bạn cùng nghe. Chương 11. Lương Chí Văn nằm trên giường hút thuốc. Chàng nhả ra một vòng khói to, lại nhả ra một vòng khói nhỏ. Sau đó, chàng nhìn trừng trừng vào hai vòng khói đó đang từ từ lan rộng ra, lan rộng ra, lan rộng ra khắp cả phòng. Cuối cùng lan rộng ra thành một màn khói mờ mờ ảo ảo, mông mông lung lung dưới ánh sáng yếu ớt của một ngày sắp tàn. Chàng nhìn trừng trừng vào đám khói này. Trong đám khói hiện lên một gương mặt thật rõ ràng, thật sắc nét. Đôi chân mày đen sậm, đôi con mắt to long lanh, linh hoạt, đôi môi mỏng nhỏ, chiếc miệng thích cười thích nói. Ký ức của chàng trong nhất thời bị kéo về mấy năm trước đây. Nàng kinh ngạc nhướng đôi chân mày. Gương mặt nàng mang đầy nét tinh nghịch, phá phách và háo thắng. Anh học văn học Trung Quốc à? Như vậy anh có dám đùa đọc đường thi với em không? Chúng ta cùng đọc bài Trường Hận Ca, xem ai đọc nhanh hơn. Chàng nói, anh không đọc được đâu. Đã lâu lắm rồi, anh nào có đọc bài thơ này nữa đâu. Hành Tú kêu lên, anh hai, anh tỏ ra hào sảng một chút được không? Ngay cả sự thách thức mà cũng không có can đảm nhận nữa sao? Chí Trung xen vào, nói bằng một giọng khiêu khích. Không phải là anh ấy không có can đảm, mà là vì anh ấy lịch sự đấy thôi. Hạ Tâm Nhụy, cô đừng nên mắc mớp anh ấy. Từ bé, anh ấy đã nổi tiếng là con mọt sách. Cô có thể thi bơi lội, thi chạy nhảy với anh ấy, nhưng đừng bao giờ thi trả bài. Tâm Nhụy vừa cười vừa la liên tục, vừa đưa tay ra đẩy Hạnh Tú. Chúng ta đua xem sao? Đua bây giờ. Hạnh Tú, mi làm trọng tài nha. Đi tìm Nguyễn 300 bài đường thi đem đến đây. Nhanh lên. Hạnh Tú chạy ào đi lấy Nguyễn 300 bài đường thi đem đến. Cầm lấy quyển sách, nàng kêu to lên. Rồi, tôi nói bắt đầu là bắt đầu nhé. Hai người cùng đọc một lượt, xem ai đọc xong trước. 1, 2, 3. Hạnh Tú vừa kêu xong tiếng thứ ba, tiếng đọc sang sảng của Tâm Nhụy đã ào ào tuôn ra như nước nguồn suối đổ. Hán hoàng trọng sắc tư khinh quốc, ngự vũ đa niên cầu bất đắc, dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức, thiên sinh lệ chất nang từ khí, nhất triều tuyển tại quân vương trắc, hồi mâu nhất tiếu bá mị sinh, lục cục phấn đại vô nhan sắc. Tạm dịch: vua Hán say mê sắc mỹ nhân, cầu đã bao năm chẳng được gì. Cô gái họ Dương vừa mới lớn, sống nơi khuê cát chẳng ai ngờ, tư chất gia nhân nào giấu được, tuyển đến cung vua đã cận kề. Liếc mắt cười vui trăm yểu điệu, tam cung lục viện có ai bì. Vừa bắt đầu chàng đã thua nàng một bước. Cũng may chàng vẫn còn bình tĩnh, rượt theo nàng từng câu một. Thế nhưng nàng càng đọc càng nhanh, càng đọc càng lưu loát. Thanh âm thoát ra từ cửa miệng nàng sang sảng, vang vang, như thể dòng nước chảy từ ghềnh thác cao đổ xuống tảng nham thạch, bắn văng những giọt nước tung tóe mọi nơi. Lại như chiếc xe đập nước